Nghịch Long, chương 71, Hóa Long Quyết phiên bản chính thức. Góc truyện audio.com. Sau khi Trần Thanh Thanh rời đi thì chỉ còn lại một mình hắn trong phòng. Hắn vẫn không thể tin được rằng mình đã đồng ý với cô nàng sẽ đưa cô nàng rời khỏi thế giới này. Tại sao ngươi lại đồng ý việc này? Võ Tam nhìn về phía con rồng đang thoi thóp trong linh hải. Hắn không ngờ rằng khi nàng ta đề nghị cùng rời đi thì con rồng này lại tỉnh dậy. Ngươi không nên bỏ rơi nàng lại nơi này vì nàng và ngươi đều đến cùng một nơi. Mộng Long giọng trầm trọng nói. Ý ngươi nói là nàng là người của Âu Lạc tộc bọn ta. Võ Tam cả kinh, hắn không ngờ ở thế giới này ngoài hắn và chị hắn ra thì vẫn còn người của Âu Lạc tộc lưu lạc nơi này. Nàng không phải là người của Âu Lạc tộc các ngươi. Nhưng nàng giống ngươi đều tới từ đại thiên thế giới. Mộng Long như nhớ lại cảm nhận của nó về luồng khí tức tồn tại trong cơ thể Trần Thanh Thanh. Và hắn chắc chắn rằng Trần Thanh Thanh cũng đến từ đại thiên thế giới. Chỉ là không biết vì sao nàng lại lưu lạc tới nơi này. Ngươi nói nàng cũng tới từ đại thiên thế giới nhưng lại không phải là người của gia tộc ta. Võ Tam có vẻ nghi ngờ về điều này. Phải biết rằng theo như tổ tông truyền lại thì thế giới này và dị nhân giới đều là do Âu Lạc hai vị tổ mẫu tạo ra. Và người được sống ở thế giới này đều là người của Âu Lạc thị tộc. Nhưng giờ đây lại lòi ra một kẻ không phải là người của Âu Lạc thị tộc thì làm sao hắn có thể tin tưởng được. Theo như ta dự đoán thì đúng là nàng là người của thế giới này. Nhưng nàng đang bị một kẻ nào đó khống chế. Mà không đúng có thể là hai người cộng sinh cộng tử cùng sống chung trong một thân thể giống như ta và ngươi vậy. Mộng Long tiếp tục nói. Qua quá trình quan sát một hồi thì hắn đã cho ra đáp án này, đáp án mà hắn cho là đúng nhất. Ngươi là do huyết mạch của gia tộc ta sinh ra, chứ không phải là cộng sinh. Võ Tam đáp trả lại lời của Mộng Long. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng hiện tại ta lại có ý thức riêng nên cũng có thể xem ta là một kẻ ngoại lai. Với lại có thể một ngày nào đó ta có thể thoát ly được thân thể của ngươi để làm một người tự do. Mộng Long phản bác lại ý kiến của Võ Tam. Đúng vậy, một ngày nào đó nó có thể hoàn toàn tự do. Đó chính là mong ước lớn nhất của cuộc đời nó từ khi khai mở linh trí. Trước khi ngày đó tới ta sẽ giết ngươi. Võ Tam trả lời và hắn chắc chắn phải làm điều đó. Hắn không thể để một kẻ biết tất cả bí mật của bản thân sống sót mà rời khỏi sự khống chế của hắn. Hắn sẽ không để bất cứ một mối nguy hại nào cho bản thân sau này. Ngày đó còn lâu mới tới. Việc cấp bách bây giờ là ngươi phải nhanh chóng tăng cường thực lực trước khi kỳ hạn tới. Ít nhất trong vòng 5 năm nữa ngươi phải bước lên Nguyên Anh kỳ. Trong vòng 10 năm tới hoặc có thể sớm hơn ngươi phải có thực lực hóa thần kỳ. Đó là tất cả những gì ngươi phải làm để có thể sống sót trong đại nạn sắp tới. Mộng Long nói một hơi dài. Việc nó có rời xa Võ Tam hay không đó là việc của tương lai. Hiện tại trước nguy cơ bị tiêu diệt thì nó sẽ dốc toàn lực để có thể bảo toàn mạng sống đã. Nhưng trong vòng 5 năm này ta không thể tu luyện. Việc linh hải dạn vỡ là một mối nguy hại cực lớn với hắn. Thực chất thì không phải hắn không thể tu luyện mà hắn chỉ có thể tu luyện linh hải chính. Không mấy cái linh mạch ẩn thì phải ngày ngày tu bổ. Nhưng việc chỉ tu luyện linh mạch chính có thể sẽ đem đến cho hắn nguy cơ bị diệt vong. Phải biết lần trước vì hắn đem linh mạch chính bước lên giả đan kỳ mà linh mạch toàn thân của hắn dị động. Thiếu chút nữa phế đi toàn bộ tu vi của hắn. Vì vậy ngươi mới cần nàng ta giúp đỡ. Mộng Long với giọng điệu bí ẩn nói. Nàng ta có thể giúp được gì? Hắn không tin có một ai khác có thể giúp được hắn trong việc tu bổ linh hải cả. Nàng ta thì không thể nhưng kẻ đang ở bên trong nàng ta thì có thể. Mộng Long nhớ lại khoảnh khắc hắn gặp tên kia. Chỉ một phút chốc thôi mà hắn đã cảm thấy bản thân mình như được uống tiên dược. Chính vì vậy mà hắn có thể nhanh chóng phục hồi lại một chút linh khí của bản thân. Nếu ta đoán không lầm thì bên trong thân thể nàng đang nuôi dưỡng một thánh thụ. Không những vậy kẻ đang điều khiển nàng có thể là một thiên đại kỳ tài về toán thuật. Đó là suy nghĩ của Mộng Long và hắn tin điều hắn nói ra là hoàn toàn chính xác. thánh thụ, có giống với gốc mạn đà mà ta đang nuôi dưỡng hay không? Nghe tới hai từ thánh thụ, hắn lại liên tưởng đến Mai An Tiêm mà hình như trong linh hải mộc thuộc tính của hắn đang gieo trồng một mầm mống của mạnh đà. Thì phải, gốc mạnh đà của ngươi đúng là một gốc thánh thụ, nhưng làm sao có thể so sánh được với thánh thụ của thần nông tộc được? Thánh thụ của thần nông tộc là một loại cây có thể làm sống dậy cả một thế giới. Chỉ cần một chiếc lá của nó cũng chứa đựng không biết bao nhiêu áo nghĩa. Chỉ một chiếc rễ của nó cũng có thể sản sinh ra một thế giới. Ngươi nghĩ cây mạn đà của ngươi có thể so sánh được sao? Mộng Long không biết là khối kiến thức khổng lồ này từ đâu xuất hiện. Nó chỉ biết một điều rằng hình như tất cả những điều này đã nằm trong bộ não của nó. Chỉ cần nó thấy một sự việc có liên quan thì tất cả những thông tin kia lại tuôn ra như thác lũ. Vậy ta ngươi nói kẻ đang khống chế nàng ta là một người của thần nông tộc. Sau khi nghe Mộng Long nói vậy thì hắn đã có được một linh cảm chẳng lành. Phải biết rằng thần nông tộc là một tộc cực mạnh ở đại thiên thế giới. Mà gốc mạnh đà được nuôi dưỡng trong cơ thể hắn cũng xuất phát từ thần nông tộc. Ta không biết, nhưng có thể là như vậy. Mộng Long không biết rằng điều đó có đúng hay không vì tất cả thông tin mà nó nhận được chỉ có như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Võ Tam hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Tất cả những gì hắn biết đều cực kỳ nhỏ bé. Hắn không còn cách nào khác phải hỏi ý kiến của Mộng Long. Hiện tại ngươi phải làm hai việc. Thứ nhất là tu luyện bộ công pháp mà ta sẽ truyền cho ngươi. Thứ hai chính là song tu với nàng ta. Mộng Long nói một câu khiến Võ Tam thiếu chút nữa thì hộc máu. Tu luyện công pháp mà Mộng Long truyền cho thì hoàn toàn có thể. Nhưng song tu cùng nàng ta là một điều không thể. Phải biết rằng trong lòng hắn hiện tại đã có một người thầm thương. Một người mà hắn quyết định sẽ lấy làm vợ. Ngươi bảo ta đi song tu cùng nàng. Hắn ngây dại hỏi, đúng vậy, hai người cùng tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Mộng Long sau một hồi suy nghĩ thì nghiêm túc trả lời. Nhưng ta đã có vợ. Hắn hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này chút nào. Song tu với nàng ta chẳng phải là bảo hắn XXX cùng nàng. Điều này là không thể, chưa nói tới việc hắn có đồng ý hay không vì nàng ta chưa chắc đã đồng ý, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói cho ngươi biết dù ngươi có muốn thì nàng ta chưa chắc đã đồng ý, mà nàng ta đồng ý thì chưa chắc kẻ kia đã đồng ý. Mộng Long biết hắn đã hiểu lầm. Việc này đúng là dễ gây hiểu lầm nhưng không vì vậy mà nó bỏ qua cơ hội được chọc tức Võ Tam. Vậy ngươi nói song tu ý là gì? Võ Tam là một kẻ thông minh. Vì hắn là một kẻ thông minh nên sẽ bị lừa bởi những câu đơn giản. Song tu tất nhiên là hai người cùng tu luyện. Nó không nhất thiết là phải tình trạng ý thiếp. Cũng không nhất thiết phải thải âm bổ dương. Thải dương bổ âm, song tu ở đây đơn giản chỉ là hai người cùng nhau tu luyện. Lấy thế mạnh của người này bù đắp cho thiếu hụt của người khác. Mộng Long giải thích xong thì Võ Tam cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề. Thì ra song tu chính là như vậy. Hắn lẩm bẩm một câu trong lòng. Vậy thì ngươi nghĩ như thế nào? Nghe thấy lời hắn lẩm bẩm thì Mộng Long lại chọc hắn. Vậy nàng ta cần gì ở ta? Võ Tam vẫn chưa hiểu được vấn đề này. Nàng ta có trong mình một cao thủ tu luyện, có được thần thụ mà người người hằng mong ước, vậy nàng ta cần gì ở mình? Cái này ta không rõ. Có thể là nàng muốn sinh con cho ngươi. Mộng Long vẫn giọng điệu đùa cợt ấy trả lời. Vậy công pháp ngươi muốn truyền thụ cho ta là gì? Nghe Mộng Long nói vậy thì hắn biết tên kia hoàn toàn mù tịt. Để không bị tên kia chế giễu lần nữa nên hắn đành chuyển chủ đề. Ta không biết ngươi vì sao có thể tạo được linh mạch ẩn giống như long tộc của bọn ta. Ta từng nghĩ có phải kiếp trước ngươi cũng là long tộc hay không nữa. Mộng Long bắt đầu tò mò về vấn đề này. Quả thật điều này là một trong những bí mật mà nó luôn muốn tìm hiểu. Ta từng thấy một con rồng. Hắn nói xong rồi im lặng. Quả thật hắn chẳng muốn nói cho Mộng Long biết được thế giới kia. Hắn muốn bí mật kia là của riêng hắn. Ngươi không muốn nói thì thôi, ta cũng không ép. Vì ta biết chỉ có long tộc bọn ta hoặc một số loài tháng thú khác mới có được hóa linh quyết. Mộng Long cũng không muốn truy hỏi nguồn gốc sâu xa của vấn đề này. Nó hiện tại chỉ cần biết tăng cường thực lực cho Võ Tam để nó có thể sống sót mà thôi. Ta nói cho ngươi biết một bí mật. Long tộc bọn ta có một bộ công pháp có thể biến các loài yêu thú khác thành long tộc. Mộng Long tiếp tục nói. Ngươi đừng nói là Hóa Long Quyết nhé. Võ Tam nghe tới đây thì hơi hoang mang. Ngày trước tên kia dạy hắn một bộ công pháp tên là Hóa Long Quyết, cuối cùng lại là một phiên bản khác của Hóa Linh Quyết chuyên tạo linh hải ẩn. Sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi đã từng tu luyện nó? Mộng Long hoàn toàn bất ngờ. Chẳng lẽ tên này từng tu luyện bộ công pháp này? Không những ta từng tu luyện, mà ta còn rất thành công. Và mấy linh mạch ẩn kia chính là kết quả. Võ Tam tự hào đáp, nông cạn, việc tạo ra linh mạch ẩn chỉ là điểm khởi đầu cho việc tu luyện Hóa Long Quyết mà thôi. Mộng Long vỡ lẽ, chắc là tên này nhầm tưởng Hóa Linh Quyết là Hóa Long Quyết mất rồi. Cũng đúng thôi, Hóa Linh Quyết chính là một phần của Hóa Long Quyết, nghĩ vậy nên nó cũng không còn trách móc sự nông cạn của Võ Tam nữa. Nói cho ngươi biết, sau khi tu luyện thành công Hóa Long Quyết, không những ngươi có thể mạnh ngang loài rồng mà còn có thể có tuổi thọ sánh ngang với loài rồng. Đó chính là nguồn gốc của Hóa Long Quyết. Hóa Long Quyết có thể chia làm 3 phần khác nhau. Thứ nhất là luyện long lực, biến linh lực thành long lực. Thứ hai luyện long thân, biến thân thể thành long thể. Thứ ba Hóa Long Hồn, biến linh hồn thành long hồn. 3 phần này ngươi có thể tu luyện từng cái hoặc có thể tu luyện song song. Miễn là ngươi có đủ tài nguyên. Mộng Long thao thao bất tuyệt về môn công pháp của long tộc mà nó không biết từ đâu mà nó biết cả. Nhưng thôi kệ, cứ nói trước đã. Vậy theo ngươi ta nên tu luyện thế nào? Võ Tam hoàn toàn mù thịt vấn đề này. Không có cách nào khác đành hỏi con rồng kia vậy. Theo ta, ngươi nên tu luyện long lực cùng long thân. Còn long hồn thì ngươi nên bỏ qua đi thì hơn. Mộng Long cho ý kiến. Được, ta tin tưởng ngươi. Võ Tam chốt một câu quyết định. Cách chương.